Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2087, chương 2087, thiên địa cùng đốt. Cuồng chiến ma thần thực lực quả nhiên không hổ là thượng cổ 10 đại ma thần một trong. Thực thật muốn luận 10 đại thượng cổ ma thần chiến đấu lực xếp hạng, vị này cuồng chiến ma thần không phải đệ nhất cũng là thứ hai. Chỉ bất quá hắn là thần tộc phản đồ, tại thượng cổ thần tộc ghi chép bên trong, một mực đem hắn giới thiệu vô cùng không chịu nổi. Thẳng đến lần này hắn lần nữa phục sinh, mới khiến cho hai vị thần quân chính thức kiến thức đến hắn lực lượng. Tinh Tuyền thần quân phát động đại thần kỹ Tinh Thần Vẫn Diệt, bây giờ nhìn giống như vô cùng náo nhiệt, không ngừng công kích tới cuồng chiến ma thần. Nhưng hắn chỉ bằng một đạo thần lực kết giới, liền chết gánh vác vô số sao băng điên cuồng công kích. Đỉnh đầu thanh máu tuy nhiên dưới đường đi hàng, nhưng hạ xuống tốc độ lại làm cho hai vị thần quân vô cùng kinh ngạc. Lưu tinh hỏa vũ không ngừng rơi xuống, ma thần không nhúc nhích toàn lực chống lại. Đỉnh đầu thanh máu mỗi tao ngộ một lần công kích liền giảm xuống một số, nhưng cũng chỉ là 2% đến 4% hai bên. Nhìn qua là từng đoạn không ngừng trượt xuống, nhưng lại không cách nào đối với hắn tạo thành chí mạng uy hiếp. Mà lại Tinh Thần Vẫn Diệt nhiều nhất chỉ có thể duy trì 9 giây hai bên kỹ năng thời gian. Mỗi một giây ma thần hội tao ngộ 2 đến 3 lượt sao băng công kích. Chiếu loại công kích này hiệu quả coi như lời nói, hắn trèo trông đến kỹ năng biến mất, nhiều nhất hao tổn chừng phân nửa lượng máu. Tinh Tuyền thần quân cùng Hạo Nhật thần quân trong lòng cùng nhau chấn kinh, nhưng bọn hắn nhưng không nghĩ qua đối phương dù sao cũng là thượng cổ ma thần, thực lực kinh người như thế, chỉ dựa vào một cái kỹ năng liền có thể đánh dụng hắn một nửa trở lên lượng máu. Đây đã là rất không tệ thành tích. Hạo Nhật thần quân phán đoán ra Tinh Thần Vẫn Diệt không cách nào đánh giết địch nhân về sau, liền giơ lên Nhật Luân Sử, lửa sáng long lánh bên trong, hắn thân thể hoàn toàn bị hỏa diễm bao trùm, biến thành một cái hình người hỏa đoàn. Hắn cũng làm tốt phát động kỹ năng chuẩn bị, dù cho đem hết toàn lực, cũng không thể để vị này ma thần trở về ma bên tôn thân. Một trận chiến này, quan hệ đến thần ma ở giữa phải chăng có thể triệt để giải. Tuyệt đối không thể để cho ma tôn thuận lợi chạy ra. Mà ma tôn nếu như được đến những thứ này ma thần trợ giúp, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Hạo Nhật thần quân tại thời khắc này đã làm ra trọng yếu nhất quyết định. Chỉ còn chờ Tinh Thần Vẫn Diệt sau khi kết thúc tình huống. Tinh Tuyền thần quân ở giữa không trung phát động đại thần kỹ về sau, liền một mực treo rừng ở chỗ đó, tay cầm trường kiếm duy trì kỹ năng trạng thái. Tinh Thần Vẫn Diệt không kết thúc lời nói, hắn không biết rơi xuống, nhưng là Tinh Thần Vẫn Diệt dù sao tiêu hao quá nhiều thần lực. Một khi liền cái này tuyệt chiêu đều không làm gì được ma thần, vậy hắn cũng đem tạm thời mất đi một số chiến đấu lực. Có thể lúc này tình huống đã để Tinh Tuyền thần quân tuyệt vọng không thôi. Cuồng chiến ma thần thực lực quá mức cường hãn. Dầm dầm dầm, vô số hỏa cầu từ không trung không ngừng rơi xuống. Cuồng chiến ma thần toàn lực phòng ngự, đỉnh đầu thanh máu dưới đường đi hàng, rốt cục tại hạ thấp chỉ còn 44% hai bên thời điểm. Hỏa cầu bỗng nhiên tiêu tán, đầy trời mây đen biến mất. Xanh thảm bầu trời lần nữa hiển hiện ra, tinh thần chi lực cũng không gì hơn cái này. Hôm nay bổn tọa lưu các ngươi nhất mệnh, ngày khác trở lại thu thập các ngươi. Cuồng chiến ma thần nóng lòng trở về phục mệnh, vừa mới ma tôn phát tới là vô cùng khẩn cấp triệu hoán lệnh. Bên kia tình huống nhất định gấp vô cùng gấp, hắn rút về đỉnh đầu kim sắc bức tường ánh sáng về sau, nhìn cũng không nhìn hai người, cũng không quay đầu lại nhanh chóng phóng về phía trước, phát động đại thần kỹ ra hỏa, trong thời gian ngắn đã đối với hắn không cách nào tạo thành uy hiếp. mà cái kia Hạo Nhật thần quân tốc độ đuổi không kịp hắn. Hắn một mực tốc độ cao nhất chạy vội, chuẩn bị mau chóng rời đi, mà lúc này, cuồng chiến ma thần đỉnh đầu đã bắt đầu xuất hiện chuỗi dài xanh biếc con số. Hắn tự động hồi máu tốc độ, so với các người chơi thầy thuốc trị liệu kỹ năng cường hãn hơn. Mỗi giây thế mà tự động khôi phục mấy trăm điểm HP. Nhưng là cuồng chiến ma thần thanh máu quá dài, mấy trăm điểm lượng máu tự động khôi phục. Hắn điểm sinh mệnh lại như cũ duy trì lấy 45% hai bên. Chậm chạp hướng lên gia tăng. Tinh tuyền, giúp ta một chút. Hạo Nhật thần quân nhìn lấy tinh tuyền thần quân rơi xuống đất. Ma thần đang toàn lực rút đi. Tốc độ của hắn là tuyệt đối đuổi không kịp. Liền cuống cuồng phát ra thỉnh cầu. Được, tinh tuyền thần quân vừa rơi xuống điểm. Trường kiếm trong tay trực tiếp vung lên. Một đạo huyễn quang bay thẳng biến thành hỏa nhân Hạo Nhật thần quân sau lưng. Oanh, tiếng va chạm vang lên lên. Hạo Nhật thần quân hóa thành một đoàn bay hướng hỏa cầu. Cấp tốc không gì sánh được bắn thẳng đến mà ra. Đuổi sát sau lưng ma thần như thiểm điện tới gần. Cuồng chiến ma thần vừa mới xông vào dày đặc ma tộc chiến sĩ trung gian. Tiếp tục hướng về ma tôn chiến xa phòng tuyến gia tốc lên đường. Không hề hay biết sau lưng đám người che chắn địa phương. Một quả cầu lửa chính là nhanh chóng vọt tới. Rầm rầm rầm, hỏa cầu những nơi đi qua. Ma tộc chiến sĩ bị từng cái đánh bay. Tiếng kêu thảm bên trong. Bọn họ bị đụng bay thân thể ở giữa không trung liền hóa thành từng đoàn hỏa cầu. Sau khi hạ xuống hỏa quang tan hết, rơi lả tả trên đất cho bụi. Màu đen trùng sáng rồi mới từ trong cho bụi chậm rãi lên không. Gặp được Hạo Nhật thần quân công kích, ven đường đụng bay ma tộc chiến sĩ thế mà bị cùng nhau trực tiếp miểu sát. Thì liền thi thể đều không lưu lại. Tất cả các người chơi làm chuẩn đủ gieo hò không thôi. Nhưng chỉ có tinh tuyền thần quân ngốc tại chỗ. Một mặt kinh hoàng thất sắc. Hạo Nhật, tinh tuyền thần quân há to mồm. Hắn biết Hạo Nhật thần quân đã phát động đại thần kỹ thiên địa cùng đốt. Đây là một loại cực kỳ bá đạo thần lực, lấy tự thân liệt dương thần lực đốt đốt thân thể, trong nháy mắt đem lực công kích tăng lên vô số lần. Sau đó đốt hết tự thân lực lượng cho địch nhân tạo thành khủng bố thương tổn. Thiên địa cùng đốt tương đương với lưỡng bại câu thương kỹ năng, nhưng là phát ra thương tổn. Hoàn toàn căn cứ phát động kỹ năng Hạo Nhật thần quân đến quyết định. Hắn muốn phải bị bao lớn thương tổn, liền có thể phát ra bao nhiêu lực lượng. Tinh tuyền thần quân dĩ nhiên minh bạch. Hạo Nhật thần quân muốn lấy tự thân chi lực xử lý vị này ma thần. Như vậy hắn cũng đem tiếp nhận to lớn thương tổn. Dù sao vị này ma thần không dễ dàng bị giết chết. Trừ phi hắn toàn lực phát động thần lực. Đốt cháy chính mình đến tiêu hao ma thần còn lại một nửa điểm sinh mệnh. Thế nhưng là lúc này Hạo Nhật thần quân đã tiến lên. Tinh tuyền thần quân bất lực đứng ở nơi đó. Chăm chú nhìn phía trước đoàn kia lóa mắt hỏa cầu. Vù vù, sau lưng truyền đến một trận âm thanh kỳ quái. Để chính đang phi nước đại cuồng chiến ma thần hiếu kỳ quay đầu nhìn lại. Đột nhiên phát hiện một đoàn to lớn hỏa quang nhào tới trước mặt. Cách hắn vậy mà chỉ còn lại có 3-4 mét xa. Mà hỏa cầu sau lưng hai bên, đầy trời hỏa quang bao khỏa bóng người còn đang bay múa lấy. Càng có thật nhiều hỏa nhân sau khi hạ xuống biến thành phi phi dương dương vô số cho bụi. Nhất thời để cuồng chiến ma thần nhìn hai mắt trừng lớn. Hắn đã phán đoán ra. Đây là thần tộc liệt dương chi lực, mà lại là phát động đại thần kỹ thiên địa cùng đốt. Lấy người này lực lượng thi triển thiên địa cùng đốt, nguyên bản cuồng chiến ma thần lại không chút nào lo lắng. Nhưng hắn hiện tại lượng máu không đủ. Vạn nhất, đừng đắn cuồng chiến ma thần trong lòng kinh ngạc lúc, lại phát hiện cái này hỏa đoàn tốc độ cực kỳ kinh người. Cũng không phải là tự thân tốc độ chạy. Lần này ngây người ở giữa, hỏa đoàn đã bay nhào mà tới. To lớn hỏa quang đem cuồng chiến ma thần bao phủ ở bên trong. Hỏa hầu trong nháy mắt chìm ngập cuồng chiến ma thần về sau. Tiếp tục hướng phía trước bay đi. Một đường không ngừng đụng bay vô số ma tộc chiến sĩ. Bay thẳng phía trên nơi xa giữa không trung. Vừa vặn xuất hiện tại ma tôn chiến xa phụ cận trên bầu trời. Cháy hừng hực hỏa đoàn càng phát ra tăng lớn. Nhan sắc theo hỏa hồng bắt đầu biến thành xích chanh hoàng lục thanh lam từ các loại nhan sắc. Mỗi khi biến hóa một loại nhan sắc, hỏa cầu thể tích cũng càng phát ra tăng lớn hơn một chút. Đến sau cùng vậy mà biến thành một vòng kim sắc tiểu thái dương. Chiếu rọi tại chiến trường trên không, cái này vầng mặt trời tản mát ra mãnh liệt nhiệt khí. Để mặt đất phía trên chiến đấu hai phe địch ta đều có chút ngăn cản không nổi. Tranh thủ thời gian ào ào lui tán. Đây là cái gì tình huống? Lý Minh thì đứng cách hỏa cầu không đến 200 mét địa phương. Nhìn lấy không trung nghi hoặc hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.